Tình bất tận, chương 64. 64, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào sự xuất hiện của Hách Dương Chiết và Nguyễn Nhã Vi. Người người đều cảm thán trước vẻ đẹp của Nguyễn Nhã Vi cùng sự đẹp trai lạnh lùng của Hách Dương Chiết. Cô gái đó đẹp thật đấy. Thật đúng là hợp đôi với Hách Dương thiếu gia. Nhóm Giang Vĩ cũng nhìn ra được Nguyễn Nhã Vi. Diệp Trường Minh mới ngờ ngợ lên tiếng. Này, nếu tôi không nhìn nhầm thì người con gái đi cùng Hách Dương Chiết có phải là Nhã Vi không? Hình như là vậy, cả hai cùng tiến tới bàn của trưởng gia tộc mà chào hỏi, một vị phu nhân lên tiếng. Chiết Nhi, con tới rồi. Vâng, bà mẹ Kiều ngồi ngơ ngác khi Nguyễn Nhã Vi xuất hiện. Hách Dương Chiết ga lăng kéo ghé cho cô và giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là vị hôn thê của con tên là Mịch Na ạ. Hách Dương Chiết ngạc nhiên không hiểu tại sao Nguyễn Nhã Vi lại tự giới thiệu bản thân mình là Kiều Mịch Na. Bà mẹ Kiều cũng đoán được lý do. Cháu chào cả nhà, cháu là Kiều Mịch Na ạ. Đúng rồi. Là thiên kim của Kiều gia được hứa hôn với Chiết Nhi đây mà. Quả nhiên người thật vẫn luôn đẹp hơn trong hình đúng không nào. Cả bàn gia tộc cười vui vẻ theo lão gia, riêng Hách Dương Chiết lại trông không vui nên Nguyễn Nhã Vi ngầm đặt bàn tay của mình lên bàn tay của anh nhằm ra hiệu an ủi. Anh có biết vì sao gia tộc Hách Dương lại kiên quyết muốn đính hôn với Mịch Na tiểu thư không? Cái này thì ba mẹ chưa nói cho anh, có lẽ phía sau có ẩn tình nào đấy. Nguyễn Nhã Vi nhớ lại hồi tưởng cuộc nói chuyện với Phó Minh Khải, tuy không muốn nghĩ đến nhưng có lẽ gia tộc này có ý gì đấy với Kiều Mịch Na. Mịch Na à, cháu và Chiết Nhi tiến triển nhanh thật đấy. Vị phu nhân hay còn được gọi là mẹ của Hách Dương lên tiếng. Anh ấy rất tốt ạ. Ô, nói vậy là như thế nào? Anh ấy cho cháu một cảm giác rất an toàn, như là được bảo vệ đó ạ. Tuy là thời gian chúng cháu tiếp xúc không nhiều nhưng mà đúng người đúng thời điểm là tốt rồi ạ. Hách Dương Chiết bất giác nhìn Nguyễn Nhã Vi trải lòng về anh thật chân thành khiến anh hơi rung động. Ha ha, tốt, hai vị thông gia à, có lẽ chúng ta nên bàn về đám cưới sớm nhất có thể rồi. Vâng, kết thúc buổi tiệc. Nguyễn Nhã Vi gặp gia đình nói chuyện riêng trước về việc nhận mình là Kiều Mịch Na. Ba, mẹ, con xin lỗi vì đã không nói trước với mọi người việc con và Hách Dương Chiết. Không sao, ba mẹ biết là con không cố ý muốn giấu, nhưng mà việc con nhận là Mịch Na có lẽ không trụ được lâu và cả việc con là. Con đã có kế hoạch nào chưa? Con chỉ muốn biết là tại sao họ lại chỉ muốn đính hôn với Kiều tiểu thư mà không phải là ai khác. Con sẽ cố gắng chú ý. Tạm biệt ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải. Nguyễn Nhã Vi ngồi đợi Hách Dương Chiết ở phòng khách thì gặp mẹ của anh. Mịch Na đợi Chiết Nhi à? Vâng ạ, Mịch Na, nếu như cháu và Chiết Nhi đã có tiến triển tốt thế này thì sau này hai đứa cưới nhau về thì con có đồng ý giúp Chiết Nhi dù là mọi chuyện không? Nguyễn Nhã Vi suy nghĩ lời nói của mẹ Hách có phần lạ lẫm nên bèn nhẹ nhàng đáp lại trước. Con sẽ cố gắng, một hồi sau. Hách Dương Chiết chào hỏi gia đình xong mới ra tìm Nguyễn Nhã Vi đang ngồi trầm ngâm một góc. Suy nghĩ gì mà chăm chú thế? À, anh xong rồi à? Hách Dương Chiết dịu dàng gật đầu và đưa Nguyễn Nhã Vi về nhà, tới trước cổng chung cư cả hai mới nói chuyện lại. Xin lỗi, vì đã không nói trước với anh việc tôi giới thiệu lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn xem phản ứng của gia đình tôi hay là muốn biết lý do họ chọn Mịch Na đính hôn với tôi? Anh biết rồi à? Hách Dương Chiết thở dài mà quay sang nhìn Nguyễn Nhã Vi đang tò mò, nhận thấy anh khó nói nên cô đành cắt ngang. Không sao, nếu như anh không tiện nói thì tôi không hỏi nữa, xem như đóng thế được tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ là về sau nếu gia đình anh phát hiện thì đừng chịu đựng một mình, nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Biết không, Hách Dương Chiết cười nhẹ mà ôm Nguyễn Nhã Vi vào lòng, chính cô cũng không từ chối và cũng đáp lại cái ôm từ anh. Cảm ơn em. Nhã Vi, một bên khác, mẹ Hách đang trong phòng riêng nhìn vào người đàn ông được gắn với nhiều dây điện tâm đồ nhằm theo dõi chỉ số sinh mạng đang chạy mà lòng lẩm bẩm. Ông à, ông sắp được cứu rồi, hãy gắng trụ thêm nữa nhé. Sáng hôm sau, vì Hách Dương Chiết nhắn muốn ăn cơm do cô nấu nên Nguyễn Nhã Vi dậy sớm đi chợ và tự làm một vài món mang đến công ty. Đã lâu không nấu nhiều như vậy rồi. Gần trưa, Nguyễn Nhã Vi đến tập đoàn Hách Dương theo địa chỉ. Tới quầy lễ tân. Một cô nhân viên đứng ra tiếp đón. Xin chào, nhờ cô truyền lời giúp tôi đến tìm Hách Tổng. Cô nhân viên ấy nhìn vào cách ăn mặc của Nguyễn Nhã Vi mà khinh thường. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Không, Cô cứ nói có tôi tìm là được. Hách tổng của chúng tôi rất bận, nếu không hẹn trước thì không gặp được. Không may điện thoại của Nguyễn Nhã Vi hết pin nên không gọi cho Hách Dương Chiết được, đành ở sảnh đợi anh. Tầm nửa tiếng sau, Hách Dương Chiết đi cùng bộ phận kinh doanh bàn việc thì chợt nhìn thấy hình bóng của Nguyễn Nhã Vi. Nhã Vi, sao em tới mà không gọi cho anh, ngồi đây làm gì? Điện thoại hết pin, Lễ Tân nói anh đang bận nên em đành đợi ở đây. Hách Dương Chiết tức giận nhìn sang bộ phận Lễ Tân khiến cô nhân viên đó sợ run người phát hiện đã đắc tội người yêu của Tổng Tài. Anh nhanh chóng cùng Nguyễn Nhã Vi lên phòng trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong tập đoàn. Cách chương.